Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tân Án ôm khư khư một cái bình trong suốt, từ phía đầu kia lại lao vụt trở về. Cô ta có bị bệnh không vậy? Chạy đi chạy lại làm cái gì không biết. Từ Mực Thiến thực sự muốn xông ra dạy cho Tân Án một bài học, nhưng cô lại không dám. Cùng lúc đó, tại khu vực điều hành chính, tổng đạo diễn đang khẩn trương bàn bạc kế hoạch, bỗng nhiên nhìn thấy Tân Án lao ra ngoài qua màn hình giám sát, vội vàng cầm ống nghe lên. Nhanh nhanh nhanh, Tân Án ra rồi, zombie đâu, cho zombie xông ra ngay. Tốt nhất là tóm lấy cô ấy dọa cho một trận. Trong căn phòng cũ, Tân Án nhanh chóng tìm thấy bình rượu mình đã cất, hài lòng bưng bình rượu và cái chén trở về. Khi đi ngang qua phòng của Từ Mực Thiến, nghe thấy tiếng hét chói tai bên trong, cô cũng chẳng buồn phản ứng. Lúc Tân Án giảm chậm bước chân, chuẩn bị quay về phòng mình, thì không biết từ đâu truyền đến tiếng chuông gió vang lên dồn dập. Nhìn về phía rừng cây, một màu đen kịt bao trùm, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió, nhưng Tân Án linh cảm có điều gì đó không ổn. Mọi người trong phòng cũng nghe thấy tiếng chuông gió, Nghiêm Húc mở cửa nhìn ra, thấy Tân Án đang đứng tại chỗ nhìn về phía rừng cây. Tân Án, mau quay lại. Tân Án còn đang định tiến về phía rừng cây xem xét tình hình, thì đột nhiên nghe thấy từ sâu trong rừng cây vọng ra một tiếng gầm rú trầm đục. Tiếng gầm rú đó càng lúc càng lớn và càng lúc càng tiến gần lại. Cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía Nghiêm Húc. Vừa chạy, vừa cảm nhận được tiếng gầm rú ngày càng lớn. May mà Nghiêm Húc kịp thời chạy ra đón ứng. Sau khi đưa bình rượu cho Nghiêm Húc, Tân Án vội vàng chui tọt vào phòng. Quay đầu nhìn lại, một đám zombie toàn thân bê bết M, Á, U đã từ trong rừng cây lao ra, số lượng nhìn qua không hề ít. Sau khi vào được phòng, Hà Thư đã nhanh tay đóng sập cửa lại. Đám zombie hình như đang nhắm đến căn phòng của đội bên kia, từ xa đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của họ. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa phòng của Tân Án cũng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Á, Tưởng Bạch Thanh bị con zombie đang thò tay qua cửa sổ thăm dò giật mình kinh hãi, lập tức nhào vào lòng Tân Án. Chúng ta tắt đèn thử xem sao. Tân Án ra hiệu cho Hà Thư đang đứng canh cửa, Hà Thư lập tức tắt đèn. Quả nhiên, mặc dù zombie vẫn còn lảng vảng bên ngoài, cố gắng xông vào, nhưng rõ ràng đã bớt hung hăng hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng gầm gừ. Xem ra, mấy con zombie này khá nhạy cảm với ánh sáng, nhưng cũng không phải hoàn toàn phụ thuộc vào ánh sáng, ít nhất thì chúng vẫn biết bên trong có người. Tân Án phân tích, họ không thể chắc chắn rằng nếu trốn trong bóng tối hoàn toàn thì zombie sẽ không tấn công. Nhưng trong môi trường không có ánh sáng, chúng xác thực sẽ giảm bớt tính hung hăng. Em lấy được la bàn rồi chứ? Nghiêm Húc đột nhiên lên tiếng hỏi. Lấy được rồi. Tân Án móc từ trong túi ra một chiếc la bàn nhỏ bằng ngón tay. Đây là thứ cô đã mang theo ngay từ lần thu đồ tiếp tế đầu tiên và cất trong ngăn kéo. Lâm Thi Quý lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra vừa nãy chị không phải vì lấy rượu thật à. Mục đích chính vẫn là lấy la bàn thôi. Lấy rượu chỉ là tiện thể nhớ ra nên lấy luôn ấy mà. Tân Án đáp. Tưởng Bạch Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, em còn tưởng chị thật sự vì lấy rượu mà mạo hiểm đấy. Em vừa nãy còn đang nghĩ lỡ đoạn phim này mà lên sóng thì chị bị người ta mắng cho thì sao? Yên tâm đi, có gì to tát đâu chứ. Tân Án không mấy để tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Nghiêm ca, sao anh biết Án tỷ đi lấy la bàn vậy? Hà Thư ngây ngô hỏi, dù sao thì mọi người đều tưởng Tân Án thực sự đi lấy rượu. Tân Án cũng tò mò nhìn về phía Nghiêm Húc, cô chỉ là chợt nhớ ra chiếc la bàn, ai cũng không hề hay biết, vậy mà sao Nghiêm Húc lại đoán được. Cách chương.